cực phẩm cuồng thiếu, chương 548, cả thế gian đều chú ý, góc truyện audio.com. Thực sự là danh sư xuất cao đồ, Tà Hoàng được khen là hoa hạ đệ nhất thần y cũng là thôi, hắn đồ đệ lại luyện chế ra trong truyền thuyết tiên đan, có thể cải tử hồi sinh, kéo dài tuổi thọ, thực sự là khó mà tin nổi. Lẽ nào tin tức này là thật sự? Ta từng nghe người ta nói, coi như ở cổ đại cũng không có mấy người có thể luyện chế ra duyên thọ đan, thậm chí còn có một loại thuyết pháp, duyên thọ đan là giả lập đi ra đan dược căn bản không tồn tại, vì vậy mới gọi tiên đan. Chính xác 100%, lúc đó Hoa Hạ Đao Vương, Võ Đăng trưởng giáo, Khương gia bà cùng viêm bực này cường giả tuyệt thế đều tận mắt chứng kiến, ngoài ra cũng không có thiếu nghe tiếng chạy đi người tu luyện. Ta một người sư huynh vừa vặn cùng ngày đi. Ngang qua Đông Hải, may mắn mắt thấy cái kia không thể tưởng tượng nổi một màn, dễ cái theo như hắn nói, Tà Hoàng đầu ngày đó không chỉ gợi ra đan kiếp, hơn nữa đan kiếp dị thường khủng bố, liền viêm những kia cường giả tuyệt thế đều khiếp đảm không ngớt. Cái kia Tà Hoàng đồ là làm sao chống lại đan kiếp? Ngày thứ hai, Diệp Phàm nghịch thiên mà vì là luyện chế thành công duyên thọ đan, cái tin tức này, như là một đạo lốc xoáy bao phủ Hoa Hạ tu luyện giới, gợi ra to lớn náo động. Các đại môn phái, tu luyện thế gia cùng người tu luyện tụ tập địa đều là đang thảo luận chuyện này, có con tin nghi, có người thán phục, càng nhiều người nhưng là hiếu kỳ Diệp Phàm làm sao có khả năng ở khủng bố đan kiếp bên trong tu luyện đột phá, hiếu kỳ Diệp Phàm chỉ là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, làm sao chống lại hậu. Hai tầng khủng bố đan kiếp, nghe nói không, Hoa Hạ có một người gọi là Diệp Phàm gia hỏa, luyện chế thành công ngơ cả ngẩn dược. Người Hoa luôn luôn yêu thích tự biên tự diễn, chuyện như vậy ngươi cũng tin. Chính là cái thời đại này làm sao có khả năng luyện chế ra loại kia nghịch thiên thần dược. Thật sự, có người nói tên kia là Trừ Huyền Cơ đồ đệ, Trừ Huyền Cơ biết chưa? Chính là lúc trước cái thứ nhất nghiên cứu chế tạo ra chống lại destroy bệnh độc vãn cứu nhân loại thần y. Lúc xế chiều tin tức này như là mọc ra cánh như thế triệt để truyền khắp toàn cầu mỗi một góc. Phàm là có người tu luyện ở địa phương thì có người nghị luận chuyện này. Cùng Hoa Hạ người tu luyện không giống, cứ việc Diệp Phàm là Trừ Huyền Cơ đồ đệ, nhưng cái khác ngũ đại liên minh người tu luyện. Tin tưởng ít nghi vấn nhiều, lắm, ta trở lên đế danh nghĩa xin thề, cái kia gọi Diệp Phàm Hoa Hạ người tu luyện không thể luyện chế ra thần dược. Thậm chí coi như sư phụ của hắn, vị kia đã từng cứu vớt toàn cầu nhân loại thần y cũng không được. Ngày thứ hai chạng vạng thời điểm, Âu Minh từng người khí khá lớn luyện dược sư đứng ra công nhiên phủ nhận tất cả những thứ này, cho rằng đây là một cái tin tức giả. Làm Âu Minh người luyện dược sư này công khai lên tiếng sau khi, Nga Minh, Thiên Trúc, Châu Phi liên minh trước sau có rất có tiếng tăm luyện dược sư đứng ra phủ định tất cả những thứ này. Chỉ có Mỹ Châu liên minh ngoại lệ, tứ đại liên minh luyện dược sư đều là tu luyện giới lão già, một đời nghiên cứu y thuật chế thuốc. Thậm chí có thể tính được với các đại liên minh quyền uy. Bọn họ cực lực phủ nhận tất cả những thứ này, một là chủ quan địa cho rằng luyện chế thần dược quá mức hư huyễn, không có ai có thể làm được, trọng yếu hơn chính là, làm ra tất cả những thứ này người là Diệp Phàm. Cứ việc Diệp Phàm là Trừ Huyền Cơ đồ đệ, nhưng ở trong mắt bọn họ đều là một vãn bối. Một tên điều chưa biết vãn bối, luyện chế ra bọn họ đều không thể luyện chế thần dược này không phải ở đánh bọn họ mặt sao? Bọn họ có thể đồng ý tuy rằng không có Mão Mỹ Châu liên minh luyện dược sư đứng ra lên tiếng, nhưng cái khác tứ đại liên minh luyện dược sư tập thể công khai lên tiếng, đã đầy đủ phân lượng. Khi bọn họ ngôn luận truyền ra hầu, cái khác ngũ đại liên minh người tu luyện hầu như không có ai lựa chọn tin tưởng, đều cho rằng đây là một cái tin tức giả. Cùng ngoại cảnh những người tu luyện kia vừa vặn ngược lại, Hoa Hạ quyền quý tầng, nhất trí cho rằng cái tin tức này là thật sự, đồng thời dành cho rất lớn quan tâm. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết chuyện này đem quyết định Hoa Hạ tương lai cách cục cụ hữu thâm viện ý nghĩa. Vì thế từ tin tức truyền ra cùng ngày bắt đầu, bao quát Bạch gia ở bên trong Hoa Hạ các thế lực lớn, dồn dập phái người chờ đợi ở Yên Kinh phi trường quốc tế, xem Diệp Phàm khi nào đến đây vì là Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng. Thậm chí, lấy Bạch gia làm đại biểu một ít thế lực lớn còn mạo hiểm khiến người ta ẩn núp ở Diệp gia đại viện vị trí ngõ nhỏ phụ cận. Muốn ngay lập tức xác định Diệp Phàm có được hay không dựa vào trong truyền thuyết duyên thọ đan cứu lại Diệp Viễn Sơn tính mạng. Ngoài ra cái khác ngũ đại liên minh chính, phủ, ôm thà rằng tin có không thể tin không tâm thái cũng dồn dập phái ra. Công tác tình báo giả, điên cuồng tìm hiểu chuyện này mới nhất tiến triển. Trong lúc nhất thời to lớn Yên Kinh, gián điệp khắp nơi. Hoa Hạ quan trường, gió nổi mây vần. Ngày thứ ba sáng sớm thời điểm, một chiếc Thiên Sơn tập đoàn thương vụ kia ở Yên Kinh phi trường quốc tế hạ xuống, gây nên cửa ải cực kỳ lớn chú. Hàng chạm lâu bên trong, sân bay trên đường chạy từng đạo bóng người, dồn dập nhìn về phía phi cơ chở hành khách. Cabin môn mở ra, một thân màu đỏ áo choàng Sở Cơ trước tiên đi ra cabin, Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm hai cha con theo ở phía sau. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thằng nhóc hiện tại là cả thế gian đều chú ý a. Sở Cơ mặc dù mới đột phá nửa bước cương khí cảnh không lâu, nhưng luận thực lực và sức cảm ứng vượt xa phổ thông nửa bước cương khí cảnh người tu luyện, vừa mới ra cabin môn, liền nhận ra được từng đạo ánh mắt, lập tức quay đầu hướng Diệp Phàm quyến rũ địa cười nói. Ha, có mấy người là không gặp Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Diệp Văn Hạo cũng rõ ràng cảm ứng được những ánh mắt kia, thậm chí còn nhận ra được vài tên người tu luyện khí thức, trong đó một đạo khá là quen thuộc là Bạch Gia Tử Sĩ, lập tức ánh mắt như đao địa quét về phía tên kia Bạch Gia Tử Sĩ. Nhận ra được Diệp Văn Hạo ánh mắt quét tới, tên kia Bạch Gia Tử Sĩ cả kinh, vội vã lui về phía sau, nhưng cũng không rời đi. Diệp Phàm đồng dạng có thể nhận ra được cái kia từng đạo ánh mắt, cảm ứng được mấy tên tu luyện kia khí thức nhưng cũng không biểu thị, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Diệp Phàm một mặt bình tĩnh, hiển nhiên, hắn biết rõ, lần này tới Yên Kinh, phải giúp trợ Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng ý. Nghĩa trọng đại, muốn không đưa tới chú ý cũng khó khăn. Mấy phút sau, ở những kia gián điệp mật thám nhìn kỹ bên trong, Diệp Phàm cùng Diệp Văn Hạo, Sở Cơ hai người cưỡi một lượng râu. Roy Phantom, rời đi sân bay. Làm Diệp Phàm ba người áp chế tọa râu, Roy Phantom lên sân bay cao tốc hậu, một chiếc lại một chiếc xe hơi trước sau xuất hiện theo dõi sau lưng bọn họ, duy trì không xa không gần khoảng cách. Người nói, bọn họ dám không dám giết người diệt khẩu, cướp đi duyên thọ đan. Ô tô trên chỗ ngồi phía sau, Sở Cơ hai chân chéo ngẩy, bưng một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lung lay. Cười hỏi, có Viêm Hoàng tổ chức ở Yên Kinh, mặc dù có người dám làm như thế cũng hơn nửa sẽ bị ép giết từ trong trứng nước. Diệp Văn Hạo lắc đầu, hắn biết rõ Viêm Hoàng tổ chức mạng lưới tình báo đáng sợ dường nào, một khi Yên Kinh có người tu luyện lẻn vào, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên phát hiện, so với một hồi muốn thưởng thức người nhà họ Diệp các ba cầu sắc mặt, ta càng muốn thưởng thức người nhà họ Bạch hoảng sợ tuyệt vọng dáng vẻ a. Sở Cơ nghe vậy, chậm rãi rượu đỏ đưa vào trong miệng, cái lưỡi thơm tho liếm liếm khiêu gợi môi đỏ, một mặt chờ mong địa nói rằng. Diệp Văn Hạo âm thầm cười khổ, mà Diệp Phàm vẫn bình tĩnh. Nửa giờ sau, Roy Phantom lái vào đi tới Diệp gia đại viện một điều cuối cùng thân cây đảo, mặt sau những kia theo dõi xe cộ trước sau rời đi. Trong đó một chiếc xe hơi bên trong, một tên Bạch gia tử sĩ một tay lái xe cầm lấy đặc chế điện thoại, bấm một cú điện thoại, giản luyện địa báo cáo, xác nhận mục tiêu đi tới Diệp gia nhà cũ. Lập tức liên hệ ẩn núp ở Diệp gia nhà cũ người, để bọn họ thời khắc nhìn chằm. Chằm, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức báo cáo. Đầu bên kia điện thoại, Bạch Viễn thư ký ngay lập tức ra lệnh, sau đó cúp điện thoại, hơi làm trầm ngâm. Liền cất bước hướng đi Bạch Viễn thư phòng. Đây là một đống ở vào hồng tường trong đại viện làm công biệt thự, lầu một hầu như là mở ra, có phòng nghỉ ngơi, thư phòng, làm công phòng. Chiêu đãi thát, ngày hôm nay Bạch Viễn, không giống như ngày thường, tọa đang làm việc trong phòng phê duyệt văn kiện mà là đem chính mình nhốt tại trong thư phòng. Trong thư phòng, yên vụ mông lung, Bạch Viễn trước người trong cái gạt tàn thuốc nhồi vào tàn thuốc. Thủ, trường, ngài không thể lại giật, thư ký tiến vào phòng, thấy cảnh này, tràn đầy lo âu đi tới. Khuyên nhủ, hắn là Bạch Viễn thư ký, tương tự cũng là đệ nhất tâm phúc. Biết rõ Bạch Viễn phổi rất nguy, bác sĩ Kiên, quyết cấm chỉ Bạch Viễn hút thuốc, vì sống thêm mấy năm, Bạch Viễn tại quá khứ trong mấy năm rất ít hút thuốc, nói chính xác tổng cộng có 3 lần. Cái kia 3 lần mão đều cùng Diệp Phàm có quan hệ. Lần thứ nhất là Diệp Phàm tan rã Bạch Lạc âm mưu, lợi dụng quy tắc đem Bạch Lạc đưa vào Viêm Hoàng tổ chức bí mật ngục giam, bị mất Bạch Lạc một đời. Sau đó 2 lần, đều là Diệp Phàm trợ giúp Diệp gia ngăn cơn sóng dữ, ở thời khắc cuối cùng dựa vào sức một người phá cục tan rã rồi Bạch gia đối với Diệp gia thế tiến công, để Bạch gia đang cùng Diệp gia tranh đấu bên trong cuối cùng đều là thất bại. Đây là Bạch Viễn lần thứ 4 hút thuốc, số lượng vượt xa 3 lần trước. Hắn tới sao, Bạch Viễn như là không nghe thấy thư ký tự, vẫn như cũ mang theo yên, sắc mặt tiểu tụy âm thanh khô quắt hỏi. Đến rồi, thư ký, thở dài, hắn biết giờ khắc này Bạch gia đã một cái chân bước vào trong quan tài, gặp phải tình huống như thế này, muốn cho Bạch Viễn vị này Bạch gia người cầm lái như ngày xưa thong dong như vậy ứng đối, là không hiện thực, vì vậy không tiếp tục khuyên nói trắng ra xa bóp tắt khói hương. Người nói, chúng ta có phải là từ vừa mới bắt đầu liền phạm vào sai lầm lớn? Bạch Viễn nghe vậy, chủ động bóp tắt khói hương, ngẩng đầu, mang theo vài phần hối hận mà nhìn trần nhà, chúng ta đều đánh giá thấp cái kia con hoang, cho rằng hắn là Diệp gia gieo vạ, quay đầu lại, hắn nhưng thành Diệp gia cứu tinh, này không thể không nói là một loại trào phúng. Thủ, trừng, hiện tại chỉ là ngoại giới truyền thuyết hắn luyện chế thành công cái kia cái gì duyên thọ đan, nhưng này dược là có hay không như trong truyền thuyết như vậy thần, Diệp Viễn. Sơn có được hay không cải tử hồi sinh vẫn là ẩn số đây. Tư ký khuyên, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, chuyện đến nước này, chuyện này hơn nửa giả không được. Người ở cửa bảo vệ, đối với việc này triệt để ra kết quả trước ta không gặp bất luận người nào, cũng không tiếp nhận người phương nào điện thoại. Tư ký để Bạch Viễn nguyên bản tuyệt vọng trên mặt né qua một tia ước ao, như là chết chìm người, nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, gắt gao không tha. Vâng, thủ, trường, tư ký lĩnh mệnh, lui ra thư phòng. Cùng lúc đó, Diệp Phàm áp chế tọa cái kia lượng râu. Rồi phèn tầm lái vào Diệp gia đại viện vị trí ngõ nhỏ, liên tục hai cái chuyển hướng sau khi đi tới Diệp gia cửa đại viện. Ngoại trừ Diệp Viễn Sơn ở ngoài, hết thảy Diệp gia thành viên, lấy Diệp Chấn Động dẫn đầu toàn bộ đứng cửa kích. Động chờ đợi râu, Rồi phèn tầm dừng lại, ngõ nhỏ phụ cận nhà cao tầng trên, từng đạo ánh mắt tìm đến phía nơi này. Diệp gia có hùng tên là Phàm, ngày đó, Diệp gia đại viện cả thế gian đều chú ý, chưa xong còn tiếp. Bài này tự do thiềm thần ảnh tổ. Kỳ Lân Tích cung cấp, nếu như ngài yêu thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến quan võng chống đỡ tác giả. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,